Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, ôm cây đợi thỏ. Oanh, oanh, không không phái trước sơn môn ba vị âm dương tông trưởng lão mang theo hơn 200 người cường. Công không không phái sơn môn, tại phát hiện âm dương tông có người đuổi đến về sau. Tất cả không không phái đệ tử đều rút lui đến không không phái bên trong sơn môn. Đồng thời tinh la kỳ cục đại trận tự động khởi động. Tinh la kỳ bàn quang hoa lóe lên, trong nháy mắt một mảnh phòng ngự kết giới theo trong trời cao bao phủ xuống. Dãy núi bên trong, thôn xóm 361 con cờ lóe trong nháy mắt lấy nhàn nhạt quang mang. Nếu là từ trên cao nhìn xuống mà xuống, những quân cờ này thì giống như từng viên tinh thần, lộng lẫy. Giờ khắc này tinh la kỳ bàn đại trận cũng không có phóng thích cuồn cuộn uy năng, chỉ là đem âm dương tông bọn người ngăn tại bề ngoài. Cho dù là âm dương tông ba vị trưởng lão dùng hết toàn lực, cũng không cách nào để cái này hộ sơn đại trận phá nát ra dù là chút nào vết nứt. Đại trưởng lão, kết giới này hoàn toàn không phá nổi a. Một cái âm dương tông đệ tử vừa lại kinh ngạc vừa bất đắc dĩ nói. Bọn họ đã liên tục công 3 canh giờ, các đệ tử thể nội linh lực đều đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lại đói vừa mệt, mỏi mệt không chịu nổi, gặp kết giới kia vẫn là không có động tĩnh. Âm dương tông các đệ tử đều nhanh tuyệt vọng, bọn họ linh lực tiêu hao hết, không không phái đệ tử lại lao ra, bọn họ thì triệt để xong đời. Ba vị trưởng lão sắc mặt cũng rất là khó coi. Vốn cho rằng ba vị linh võ tầng thứ cường giả buông xuống, trực tiếp quét ngang qua, dễ như trở bàn tay liền đem không không phái tiêu diệt. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, người ta không ra một người dốc hết sức, chỉ là một đạo kết giới liền đem bọn hắn chặn lại. Đừng nói diệt không không phái, thì liền người ta tóc tia đều không đụng tới. Ngươi nói có tức hay không? Mà đáng giận hơn là, trước đó còn có chút khẩn trương hốt hoảng không không phái đệ tử. Xem bọn hắn không cách nào công phá kết giới, vậy mà bình tĩnh tại cái kia chỉ trò. Trương Phàm, ngươi nói ba cái kia lão gia hỏa người nào trước mệt mỏi nằm xuống a? Cổ Vân sờ lên cái mũi hỏi, hẳn là dâu trắng cái kia đi, ta nhìn hắn đều thở nổi giận, hẳn là nhanh đến cực hạn. Trương Phàm nói, ta nhìn trước hết ngã xuống hẳn là cái kia đại trưởng lão. Bởi vì hắn giống như tức giận đến lợi hại nhất, hắn rất có thể bị tức chết. Hướng Vinh Vinh cũng phát biểu ý kiến. Ai, thật nhàm chán a, có thể hay không cố gắng nữa một chút. Tiếp tục như vậy cái gì thời điểm mới có thể ra kết quả a? Hướng Vân Phi buồn bực ngán ngẩm, ngáp một cái. Giống như xem bọn hắn ra sức quanh sơn môn đều nhìn mệt mỏi. Đại Bạch ghé vào A-man bên cạnh buồn ngủ. A-man thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay chống đỡ cái cằm ngẩn người. Sử Thư Thánh đuổi theo Đại Hoàng Cẩu vui chơi chạy, bởi vì Đại Hoàng Cẩu vậy mà lại cắn đi hắn Lang Hào Bút. Toàn bộ không không phái căn bản không giống tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt dáng vẻ, mà lại hoàn toàn đem bọn họ âm dương tông xem như chê cười đến xem. Âm dương tông ba vị trưởng lão cùng đệ tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, đây là đối với chúng ta âm dương tông lớn nhất làm nhục. Đại trưởng lão, chúng ta lại bị không nhìn, như bị làm khỉ nhìn. Càng nghĩ càng giận, đại trưởng lão Hồng Đồ cũng càng nghĩ càng giận. Tránh ra, ta cũng không tin. Cái này sơn môn oanh không mở. Hồng Đồ cha mẹ hắn đặt tên thời điểm hẳn là nghĩ hắn có hoành đồ đại trí. Hắn cũng thật xứng đáng danh tự. Trái trên khóe miệng mới hơi tới gần cái mũi chỗ. Lớn một khỏa lớn chừng ngón cái nốt ruồi. Nốt ruồi phía trên còn sinh trưởng 3 cái 2-3 cm màu đen tạp mau. Tức giận thời điểm 3 cái tạp mau run lên một cái. Rất có hình ảnh cảm giác. Chúng đệ tử thối lui, hồng đồ ngón cái phía trên càn khôn giới quang hoa lóe lên. Nhất thời một thanh hắc đao lập lòe mà ra, âm dương đao, cùng là trưởng lão Chu Trấn lên tiếng kinh hô. Âm dương đao chính là trước tông chủ ban cho đại trưởng lão. Ngũ phẩm vũ khí, là âm dương tông gần với Trấn tông trọng bảo âm dương cờ bảo vật. Uy lực tuyệt luân, nương tựa theo âm dương đao. Hồng đồ từng chém giết qua so với hắn tu vi cao 2 tầng linh võ thất trọng cao thủ. Giờ phút này hắn sử dụng âm dương đao, công sát chi lực bùng lên. Kết giới này có lẽ thật có thể bị chém vỡ. Hồng đồ đem linh lực điên cuồng quán chú đến âm dương đao bên trong. Nhất thời âm dương đao hắc quang đại thịnh, toàn bộ thân đao đều là bùng lên gấp đôi, đạt đến dài 3 mét, 20cm bao quát. Âm dương đao, chảm âm dương, phá. Hồng đồ chợt quát một tiếng, hai tay nắm ở chuôi đao, nâng quá đỉnh đầu, sau đó tấn mãnh một đao hướng về kết giới chém giết mà đi. Đao mang khuấy động, đao khí chỗ đến, không gian đều bị xé nứt ra, uy lực vô biên. Oanh, âm dương đao chạm tại kết giới phía trên, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, không sai. Kết giới cũng không như trong tưởng tượng như vậy bị chém vỡ, mà chỉ là rất nhỏ run lên, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, liền một chút vết nứt dấu vết đều không có để lại. Ngược lại là oanh đồ trong tay âm dương đao, crack crack vỡ vụn ra, hóa thành từng khối sắt vụn, loảng xoảng rớt xuống đất. Cái này sao có thể? Hồng đồ cả người đều mộng. Nắm chỉ còn lại có chuôi đao âm dương đao, toàn thân đều đang run rẩy, hắn không thể tin được, hắn âm dương đao, vậy mà bị chấn bể. Toàn trường đều yên tĩnh trở lại, còn lại 2 vị trưởng lão cùng các đệ tử, đều là ngừng thở, một mặt hoảng hốt cùng khó có thể tin. Đây chính là gần với âm dương phiên bảo khí a. Cứ như vậy nát, hồng đồ trái tim đều đang chảy máu. Phảng phất bị đâm đau hung hăng làm thịt. BGM 1, lạnh lùng băng vũ ở trên mặt lung tung đập. Lòng ta dường như bị đâm đau hung hăng làm thịt. BGM 2, nam nhân khóc đi không phải tội. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Một người đệ tử hỏi. Hồng đồ lạnh hừ một tiếng, bởi vì phẫn nộ thân thể run rẩy. Suýt nữa đem viên kia nốt ruồi đều dốc hết ra rơi. Còn có thể làm sao? Kết giới này tựa như tường đồng vách sắt, căn bản là không phá nổi. Vừa mới cái kia chấn động hai tay của hắn hiện tại miệng hồ đều tại run lên. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, hắn là cố nén không có thổ huyết, không thể để cho các đệ tử chế giễu. Các loại, thủ tại chỗ này các loại. Ta cũng không tin bọn họ cả một đời không xuống núi môn. Chỉ muốn đi ra một cái, thì giết một cái, không ra liền đem bọn hắn vây chết ở bên trong. Bọn họ tổng phải xuống núi mua lương đi. Hồng đồ tức giận nói ra. Đúng, vây chết bọn họ. Lập tức có đệ tử đáp lời. Vẫn là đại trưởng lão có biện pháp. Sau đó chúng âm dương tông đệ tử tử thủ không phái sơn môn. Cũng không tiếp tục công sơn môn, lập tức toàn bộ không phái đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cổ Vân sư huynh, bọn họ làm sao ngừng? Một vị nữ đệ tử hỏi. Có thể là mệt chết đi. Cổ Vân cổ quái cười một tiếng, lại nói, cũng có thể là đói bụng. Mặt trời đều nhanh xuống núi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Ta cũng có chút đói lắm. Ngồi xếp bằng trên đất, Aman cái bụng kêu một tiếng. Sau đó cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Nửa canh giờ về sau, không phái chúng đệ tử ngồi tại sơn môn chỗ, bưng bát cơm, ăn mỹ vị đồ ăn. Ngăn cách kết giới cùng bên ngoài kết giới âm dương tông đệ tử thân mật giao lưu. Đại huynh đệ, đói bụng không? Có muốn ăn hay không một cái đùi gà? Cổ Vân nắm lấy đùi gà tại âm dương tông đệ tử trước mắt lung lay. Sau đó miệng lớn nuốt xuống, chảy dòng dầu, nhìn đến Âm Dương Tông đệ tử chảy nước miếng. Thơm quá a, huy, các người cũng tiến vào ăn chút. Sử Thư Thánh cũng đùa phía ngoài ra hỏa. Âm Dương Tông đệ tử, người ngược lại là đánh mở sơn môn a. Không có thành ý, ngoài sơn môn Âm Dương Tông đệ tử nhìn không không phái bọn người ăn đến say sưa ngon lành. Cái bụng thẳng ụp ụp gọi, vừa mệt vừa đói, quả thực để bọn hắn trông mà thèm đến sụp đổ a. Ta cũng tốt đói a. Đại trưởng lão, có hay không mang lương khô a? Hồng Đồ mặt đen lên lắc đầu, một lòng nghĩ đến diệt cái môn, chỗ nào mang theo lương khô loại đồ vật này? Bọn họ là dự định trở về ăn tiệc ăn mừng, mà bây giờ thì liền Hồng Đồ cái bụng đều bất tranh khí ủng ục kêu một tiếng. Không nên bị địch nhân chi phối, đều quay lưng đi, tĩnh tọa tu luyện, mắt không thấy tâm không phiền. Các loại trời tối, chúng ta chuẩn bị món ăn dân dã ứng phó một chút. Đại trưởng lão tức giận, sau đó hắn dẫn đầu nhắm mắt tĩnh tọa, quả thật không tiếp tục để ý không không phái bọn người. Chúng đệ tử ào ào bắt trước, thế mà bọn họ càng là như thế, không không phái các đệ tử càng là gào to lớn tiếng, giống như là trên đầu lưỡi, dùng hoa lệ mà chuyên nghiệp từ ngữ kỹ càng miêu tả mỗi một dạng mỹ vị. Nghe được Âm Dương Tông mọi người tâm thẳng ngứa ngáy, hận không thể lập tức trở về Âm Dương Tông có một bữa cơm no đủ. Sắc trời rốt cục tối xuống, Âm Dương Tông đệ tử tại ngoài sơn môn hiện lên lửa trại. Còn thật có đệ tử đi giang gồ vị đi, con thỏ nướng đến chảy mỡ, xem ra rất thơm dáng vẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này, không không phái cái kia uốn lượn trên sơn đảo đi ra một lớn một nhỏ hai bóng người. Ta có thể hay không thu hồi trước đó bái sư sách yêu cầu a? Không thể. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy loại kia yêu cầu rất quá đáng à? Quá phận yêu cầu là không thể đáp ứng. Không quá phận, ngoặc kép, cái này hai đạo nhân ảnh chính là Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên. Âm Dương Tông mọi người lập tức chú ý tới hai người. Đại trưởng lão, chỗ đó có người, đứa bé kia hẳn là không không phái tiểu trưởng môn a. Các đệ tử kích động nói. Hồng Đồ cũng là hướng Dương Niệm hai người phương hướng nhìn qua. Ánh mắt rơi vào Dương Niệm trên thân. Hôm nay một mực không thấy được tiểu trưởng môn bóng người. Nguyên lai là xuống núi. Trở về thật đúng lúc. Cái thứ nhất trước giải quyết ngươi là hắn. Không sai được. Trước làm thịt hắn. Hồng Đồ mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Phiền muộn đã nửa ngày. Vừa vặn cầm cái này thằng nhóc con chút giận, mà lại hắn đối với mình ôm cây đợi thỏ sách lược càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì đã mới thấy hiệu quả, sau đó Hồng Đồ cùng hai vị khác trưởng lão dẫn đầu nổ bắn ra mà ra. Siêu siêu siêu ba tiếng, ba người liền từ ba phương hướng đem Dương Niệm hai người cho vây quanh. Đệ tử còn lại đuổi theo, ào ào mà tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?